Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 36 cửa hàng khai trương. Có người tìm sự, canh 2, đảo mắt liền đến Mao Tiểu Ngư khai trương nhật tử, làm hoạt động tiếng gió đã sớm làm người thả ra đi. Cho nên, sáng sớm mới vừa mở cửa. Ngoài cửa liền tụ tập thật nhiều người chờ duyệt y các mở cửa đâu, những người này có rất nhiều nghe. Nói thật nhiều có danh vọng quan gia tiểu thư đều từng thỉnh duyệt y các chủ nhân làm quần áo. Cho nên muốn đến xem quần áo có bao nhiêu bất đồng, có rất nhiều nghe nói nhà giàu số 1 hạ gia. Cùng này duyệt y các chủ nhân quan hệ không giống bình thường. Bởi vậy chạy tới nhìn xem duyệt y các chủ nhân rốt cuộc lớn lên là như thế nào hoa dung nguyệt mạo. Thế nhưng vào được hạ gia mắt có người nói. Thôi đi, này bất quá chính là hạ gia thủ hạ một gian cửa hàng mà thôi. Chẳng qua là muốn mượn hạ gia thanh danh kéo kéo nhân khí thôi, ta cảm thấy có này khả năng. Hạ gia nghe nói bởi vì mộ dung tiểu thư xa gả hòa thân. Cả người đều suy sút hồi lâu. Môn cũng chưa ra quá đâu. Đáng thương này hạ gia mới nếm thử tình tư vị. Còn chưa tới kịp có được liền mất đi người yêu thương. Một người thật sự nghe không đi xuống. Ra tiếng nói. Các ngươi hai là có bao nhiêu lâu không ra cửa. Hạ gia đối mộ dung tiêu không có gì ý tứ hảo sao. Khoảng thời gian trước. Hạ gia còn từ mộ dung phủ ngoài cửa tiếp đi rồi này duyệt y các chủ nhân đâu. Hạ gia đau lòng khẩn đâu. Liền xuống xe ngựa vào cửa đều là ôm. Ngươi làm sao mà biết được. Nhà ta thân thích là hạ gia gia đầu bếp. Mấy ngày trước đây, hạ gia đem đầu bếp đều gọi vào này duyệt y các đi. Người càng là tại đây duyệt y các chát can. Liền hạ phủ cũng chưa hồi. Các ngươi tự nhiên nhìn không thấy hạ gia trong khoảng thời gian này ra hạ phủ môn, nói chuyện. Người này tự hồ rất là vì chính mình biết này đó bát quái mà cảm thấy dương dương tự đắc mà nghe. Người lại vẫn là có chút nửa tin nửa di, nhưng vào lúc này. Duyệt y các cửa mở. Đi ra 6 cái bại thi phiêu phiêu cô nương. Một đám thu thập sạch sẽ lưu loát. Thoạt nhìn đã kiều tiếu lại cơ linh. Này 6 cái cô nương ra cửa. Đứng ở hai bên. Theo sau Mao Tiểu Ngư liền cùng Hạ Mị từ trong phòng ra tới, Mao Tiểu Ngư cũng là một thân bạch y. Bởi vì nàng cảm thấy, xuyên cái khác nhan sắc quần áo cùng màu lam nhạt tường đáp ở bên nhau sẽ rất kỳ quái. Vì thế liền đều xuyên màu trắng, Hạ Mị vốn là không cần ra tới. Chính là hắn vừa thấy Mao Tiểu Ngư trang điểm như vậy động lòng người. Vì thế xuất phát từ chiếm hữu dục cùng cảnh cáo người khác. Hắn một hai phải đi theo Mao Tiểu Ngư cùng nhau ra tới, Mao Tiểu Ngư không có biện pháp. Liền cũng tùy ý hắn đi theo, chư vị hảo. Hôm nay là duyệt y các mở cửa buôn bán ngày đầu tiên. Cho nên, bổn tiệm làm một cái tiểu hoạt động, mà chống đỡ chư vị đã đến biểu đạt cảm tạ, Mao Tiểu Ngư cười mi mắt cong cong. Trên má má lúm đồng tiền thật sâu, thoạt nhìn điểm mỹ động lòng người, phía dưới nhân tâm nói. Cô nương này người tuy nhỏ, nhưng là lực tương tác lại không tồi. Khuôn mặt tuy không có mộ dung tiêu như vậy minh diễm. Nhưng là lại làm người cảm thấy so mộ dung tiêu mặt thoạt nhìn thoải mái. Hơn nữa càng linh động, đặc biệt là đương nàng cười thời điểm. Cảm giác quanh thân hết thảy đều ảm đạm xuống dưới. Chỉ có nàng ở kia, đặc biệt là cùng hạ gia đứng chung một chỗ thời điểm. Hai người thoạt nhìn hảo xứng. Các ngươi xem. Hạ gia từ khi ra tới, đôi mắt liền không rời đi qua kia duyệt y các chủ nhân. A, ánh mắt quả thực có thể chết chìm người đâu. Nếu là hắn như vậy nhìn ta, ta cả người đều tô rớt đi. Liền ngươi, vẫn là đừng có nằm mộng, Mao Tiểu Ngư tất nhiên là không biết phía dưới người nội tâm hoạt động như. Vậy phong phú, chỉ là tiếp tục nói, hoạt động quy tắc như sau. Phàm là ở bổn tiệm mua sắm mãn 100 lượng, đưa tinh mỹ quà tặng một phần. Phàm là tiêu phí mãn 200 lượng, tắc đưa tinh mỹ quà tặng một phần, cộng thêm trang phục đánh gãy bài một quà. Phàm là tiêu phí mãn 300, đưa 80 lượng dùng tiền thay thế bài một quà. Còn có càng nhiều ưu đãi, đại gia có thể vào tiệm cố vấn. Hoan nghênh chư vị quang lâm, Mao Tiểu Ngư xong liền vào phòng. Khách hàng nhóm cũng một ủng mà vào. Mao Tiểu Ngư chuẩn bị tinh mỹ quà tặng, còn lại là thủ công tinh xảo yếm. Phía trước Tiểu Nguyệt từng lo lắng, nói yếm dùng đều là hảo tài chất vải dệt, càng đa dụng chính là tơ lụa, như vậy coi như quà tặng đưa nói, sẽ lỗ vốn. Mao Tiểu Ngư còn lại là hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì nàng tính toán đem yếm cũng thượng giá tiêu thụ. Hiện tại tuy rằng đưa, nhưng là mãn 100 lượng mới đưa, có thể ở trong tiệm mua đủ 100 lượng quần áo người. Các nàng ăn mặc thích, tự nhiên sẽ không đau lòng mua yếm chút tiền ấy, tự nhiên sẽ quay đầu lại mua, đây là thoạt nhìn là tặng không? Nhưng là kỳ thật đều là có chờ mong giá trị quả nhiên. Liền có khách hàng bị thỉnh nói trên lầu gác mài yếm khi. Nàng nhìn mãn nhà ở yếm, đa dạng khác nhau, bộ dáng các có bất đồng. Có bộ dáng liền nàng một nữ tử nhìn đều phải mặt đỏ đâu, đương nàng bắt được đưa tặng yếm khi. Rất là kinh ngạc nói, thủ công như vậy tinh mỹ yếm thật là đưa. Liền này thêu công, tặng không quả thực kiếm lớn. Không riêng đẹp, ăn mặc cũng thoải mái đâu, Mao Tiểu Ngư cười khanh khách địa đạo. Ngày mai bắt đầu, liền giá gốc bán ra, cô nương ăn mặc thích, liền tới đây chọn, bộ dáng nhiều hơn, tới rồi buổi tối đóng cửa. Quần áo quăng ngày này liền bán đi một nửa, Mao Tiểu Ngư điểm bà cảm khái nói. Quả nhiên này kinh thành tiêu phí trình độ chính là so trong thị trấn cao nhiều. Ngày này liền mua ta ở trong thị trấn nửa tháng, Hạ Mị nhìn nàng kia tiểu tham tiền bộ dáng. Cười nói, kinh thành nhiều quan gia nữ tử, nhiều phú thương nữ tử, tất nhiên là tiêu phí năng lực muốn cao một ít ân. Hôm nay có 4 người một lần mua 200 lượng quần áo, 6 cá nhân một lần mua 100 lượng quần áo, dư lại mua đều chỉ là cầm một kiện, Mao Tiểu Ngư cân nhắc nói. Gì, bất quá. Tô Hòa kia nha đầu hôm nay như thế nào không lại đây xem náo nhiệt đâu. Nàng nha, giống như bị mẫu thân lại cấp nhốt lại, nàng một ngày như thế nào luôn bị quan. Hạ Mị bất đắc dĩ nói, còn không phải một ngày tẫn gặp rắc rối. Hình như là mấy ngày hôm trước tiến cung, cùng hoàng hậu chất nữ đánh một trận, đem nhân ra đánh mặt đều phá tướng. Lúc này... Ta phỏng chừng không có một tháng nàng là ra không được môn, này Tô Hòa như thế nào như vậy ra? Bất quá, quan một tháng, có thể hay không cấp buồn hư nha, Mao Tiểu Ngư có chút lo lắng, Hạ Mị còn lại là cười cười. Như thế nào sẽ, mỗi ngày buổi tối Hoa Minh đều sẽ đi trộm mang nàng ra tới phóng thông khí, bọn họ hai cái. Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị cười hì hì nói, Hạ Mị cũng là cười cười. Xem như cam chịu, Mao Tiểu Ngư tân cửa hàng sinh ý rực rỡ. Còn hảo lần này tìm 15 cái thêu nữ, cho nên, quần áo làm khởi vẫn là thực mau. Bởi vì Mao Tiểu Ngư dùng đều là này đó các quý nữ ngày thường xuyên y phục nguyên liệu. Cho nên định chế người liền thiếu chút, đều là trực tiếp tới coi trọng nào kiện lấy nào kiện. Nhưng là cũng có cái loại này vương phi, quận chúa linh tinh. Liền yêu cầu dùng các nàng tự mang nguyên liệu tới làm. Hơn nữa quần áo thiết kế cũng sẽ càng đẹp đẽ quý giá một ít. Nhưng là tóm lại mà nói, mọi người đều là thực vừa lòng, này trong vòng nửa tháng. Khai trương khi phát ra đi 4 chương đánh gãy bài đã toàn bộ thu hồi tới. Cầm đánh gãy bài người phần lớn là đem kia đánh gãy bài đưa cho chính mình tỉ muội hoặc là bằng hữu. Làm các nàng tới bắt quần áo mua quần áo đánh gãy, chiều hôm nay. Mao Tiểu Ngư đang ở trong phòng viết bản thảo. Hạ Mị còn lại là bởi vì trong cung có việc, đương trở về hắn tứ hoàng tử. Tiến cung đi Tiểu Nguyệt cấp hừng hực mà chạy tới tìm Mao Tiểu Ngư. Vào cửa liền vội vàng nói, cô nương, có người cầm đánh gãy bài tới mua quần áo, yêu cầu đánh gãy. Nhưng là chúng ta khai trương khi phát ra đi 4 chương đã thu hồi tới, cầm chương giả. Người trực tiếp đem nàng oanh đi ra ngoài là được, Mao Tiểu Ngư đầu cũng không nâng. Nhàn nhạt nói, Tiểu Nguyệt lại là khó xử nói. Chính là, lúc này trong tiệm người rất nhiều. Hơn nữa kia thẻ bài ta nhìn cùng chúng ta giống nhau như đúc. Mao Tiểu Ngư minh bạch Tiểu Nguyệt ý tứ, này sẽ trong tiệm người nhiều. các nàng nếu là không thừa nhận kia giả đánh gãy bài. Thế tất sẽ cho nhân tạo thành bọn họ không nhận chướng. Không tuân thủ tín dụng hình tượng, Mao Tiểu Ngư buông bút, đứng dậy nói, ta đây đi xem. Tiểu Nguyệt đi theo Mao Tiểu Ngư bước nhanh đi ra ngoài. Biên đi liền nói, cô nương, kia thẻ bài làm cùng chúng ta giống nhau như đúc, ta tưởng, không phải là làm người chính mình ẩn giấu mấy cái thẻ bài đi. Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Sẽ không, làm thẻ bài người là hạ mị người, là người một nhà, khi nói chuyện các nàng đã muốn chạy tới trong tiệm. Mới từ cửa sau đi vào, liền nghe thấy một cái tiêm tế nữ tử kêu kêu la gào. Các ngươi cửa hàng sao lại thế này? Quần áo bán như vậy quý, lại liền cơ bản danh dự đều không nói. Ngươi liền nói, rốt cuộc đánh không đánh gãy. Ngài đừng vội, nhà ta chủ nhân lập tức liền tới đây. Ngài trước từ từ, trong tiệm phụ trách tiếp đãi tiểu nha hoàn ôn thanh nói. Trong tiệm còn có khách nhân, thỉnh ngài nói chuyện thanh âm điểm nhỏ, không cần ảnh hưởng mặt khác khách nhân. Mao Tiểu Ngư quải quá cong liền thấy kia một thân xanh lá. Mã nữ tử chỉ vào tiểu nha hoàn, hung thần ác sát mà nói, người này tiểu nha đầu làm sao nói chuyện, các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Ta như thế nào liền xảo người khác? Xảo cái gì xảo, lớn như vậy giọng, còn có để người làm buôn bán? Mao Tiểu Ngư lạnh mặt dài quát lớn nói, đối với loại này ngang ngược người, thu thập nàng biện pháp chính là so nàng còn ngang ngược. Chọn quần áo các khách nhân nháy mắt đều chiều Mao Tiểu Ngư xem ra, Mao Tiểu Ngư hướng tới bọn họ. Cười nói, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ngươi chính là nhà này chủ nhân. Lục Ý nữ tử nhướng mày hỏi, đúng là nàng. Kia làm như cảm thấy Mao Tiểu Ngư 14-15 bộ dáng thực dễ khi dễ. Liền khinh thường mà cười nói, đây là đánh gãy bài, các nàng không cho ta đánh gãy là chuyện như thế nào? Bên kia chọn quần áo khách nhân vừa nghe lời này, một đám đều dựng lên lỗ tai nghe xong lên, có còn trực tiếp đi đến bên này vây xem. Mao Tiểu Ngư cười, bổn tiệm phát ra đi đánh gãy tạp, giống nhau đánh 6 chiếc, tuyệt đối sẽ không tồn tại không đánh gãy vấn đề, hảo. Vậy cho ta đánh gãy. Mao Tiểu Ngư nhìn mắt nàng chọn quần áo, giá trị 80 lượng, đánh cái 6 chiếc liền 48-2. Nàng còn lấy chính là giả thẻ bài, nếu là thật cho nàng đánh, liền nguyên liệu tiền đều ra không được. Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, không đánh. Vây xem người vừa nghe Mao Tiểu Ngư nói không đánh, lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, chỉ trò trò, nghĩ nếu nói ra nói, liền phải làm được, hiện tại như thế nào như vậy thản nhiên nói không đánh gãy đâu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.